Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chương 184, hàng tiền đạo vấn đề. Thượng, hai ngày sau, từ nước Anh đủ tổng bên kia truyền đến một cái để đăn cùng Forest toàn thể đều thở ra một hơi. Tin tức tốt, cầu thủ Brazil Pepe thu được giấy phép lao động. Hắn có thể cùng Forest ký kết. Có thể đại biểu Forest tham gia các hạng thi đấu. Bắt đầu từ bây giờ, Pepe xem như là Forest chân chính một thành viên. Đây đối với Đan tới nói, đúng là tin tức tốt. Liền phảng phất đối với không có đến miệng thịt mãi mãi cũng không yên lòng như thế. Hiện tại Pepe chuyển nhượng rừng rậm cuối cùng một đạo cản trở cũng đã giải trừ. Chỉ cần Forest đem phí chuyển nhượng đánh vào Porto ngân hàng tài khoản, Pepe liền đem chính thức trở thành Forest một thành viên. Trên thực tế hắn hiện tại đã ở Nottingham theo Forest tiến hành huấn luyện. Nottingham Forest các cầu thủ kỳ nghỉ đã kết thúc. Toàn đội một lần nữa tập kết, chuẩn bị chiến đấu mùa giải mới. Cũng trọng điểm bổn trạm cuối tháng 8 tiến hành Champions League Qualifying. Đối thủ của bọn họ là mùa giải trước UEFA Cup vòng bảng thi đấu bên trong thua trận Villarreal. Giải quyết PP giấy phép lao động vấn đề, Nottingham Forest lần thứ hai thử nghiệm hướng về Inter Milan dò hỏi Martin chuyển nhượng khả năng. Lần này kết quả cùng Đan dự tính như thế, Inter Milan rất thẳng thắn từ chối Forest hỏi giới. Martin bên kia cũng đang tiếp thu La Gazzetta dello Sport phỏng vấn lúc đối với Inter Milan. Biểu thị chính mình trung thành, xưng mặc kệ nhà ai câu lạc bộ đối với hắn cảm thấy hứng thú. Hắn đều chỉ thuộc với Inter Milan. Hắn ở đây tiếp thu huấn luyện cầu thủ trẻ. Ở đây thành tài. Ở đây bước lên châu Âu sân bóng. Ở đây trở thành một tên chân chính nghề nghiệp cầu thủ. Hắn không nghĩ tới chính mình còn có thể sẽ rời đi nhà này vĩ đại câu lạc bộ. Nhìn thấy như vậy phỏng vấn, Đan cái gì cũng không muốn nói. Để câu lạc bộ hủy bỏ đối với Martin báo giá cùng tất cả chuyển nhượng kế hoạch nguyên bản hắn còn. Muốn chuyển nhượng không được, có thể thuê. Hiện tại nếu Martin muốn làm trung thần, Forest liền cho hắn cơ hội này. Chỉ là hy vọng một năm sau khi sự tình phát triển không muốn như Đan ký ức như thế. Martin đối với Inter Milan có ý định, Inter Milan nhưng đối với Martin vô tình. Tuy rằng Martin không thể đến Forest, Đan đối với tốc độ hình tiền đạo theo đuổi vẫn cứ không có đình chỉ. Alan kiến nghị Đan suy tính một chút ở Real Madrid quá không quá vui vẻ nước Anh cậu bé vàng. Michael, Owen, từ thời cơ tới nói, năm nay mùa hè đúng là tiến cử Owen địa thời cơ tốt nhất. Từ thương mại khai phá góc độ tới nói, Owen giá trị vô cùng lớn lao. Nhưng Đan nói cho Alan, trừ phi Forest Club nắm giữ Milan phòng thí nghiệm loại kia trình độ chuyên nghiệp máy chữa bệnh cấu. Như vậy liền không muốn cân nhắc Owen gia nhập liên minh. Bằng không hoa hơn 10 triệu bảng Anh tiến cử một cái người pha lê. Đan cũng không muốn làm bị người khác cười nhạo oan đại đầu. Martin giao dịch không được. Đan số 1 thay thế bổ sung phương án là theo đuổi mùa giải trước còn ở Premier League. Mùa giải kết thúc lúc nhưng giáng cấp Ipswich đối nội số 1 xạ thủ Darren. Ben, Darren gạch dưới Ben. Bất kể là giá tiền vẫn là năng lực, hoặc là tiềm lực, Darren, Ben đều phi thường phù hợp Đan yêu cầu. Nhưng, ở nhiều nhà đối với hắn cảm thấy hứng thú câu lạc bộ bên trong, Ben càng nghiêng về Charlton, bởi vì Charlton huấn luyện viên là sớm nhất xem trọng hắn. Không ngừng đối với hắn biểu thị hứng thú Kirby Lee vì cho Darren, Ben đằng ra gia nhập liên minh sau khi vị trí chủ lực. Thậm chí còn để cho chạy trong đội hai tên tiền đạo Zephyr cùng Lisby. Đồng thời, ở Charlton, có hai tên Darren, Ben ở Ipswich hiệu lực lúc đội hữu. Darren, Ben đang lựa chọn gia nhập liên minh nhà ai câu lạc bộ thời điểm còn chuyên môn gọi điện thoại đi. Trưng cầu ý kiến, bọn họ khẳng định là rượt dây Ben gia nhập liên minh chính mình đội bóng. Liền như vậy, Darren. Ben từ chối bao quát Nottingham Forest, Tottenham Hotspur, Sunderland, Aston Villa ở nội địa nhiều nhà câu lạc bộ. mà lựa chọn gia nhập liên minh Trao Tần. Hiện tại Forest nằm ở một cái rất lúng túng vị trí. Một mặt, Forest thu được mùa giải mới Champions League tư cách. Bọn họ đối với không ít cầu thủ đều có rất mạnh sức hấp dẫn. Thế nhưng mặt khác, Forest vẫn như cũ không phải nhà giàu. Ở rất nhiều ngôi sao bóng đá trong mắt, xâm lược đội cũng không phải bọn họ lựa chọn hàng đầu. Như vậy liền tạo thành đan coi trọng địa người đến không được. Nghĩ đến người đan lại không lọt mắt hiện tượng. Không riêng như vậy, Forest đang phiền não muốn tiến cử vị nào tiền đạo thời điểm. Còn muốn đối mặt bị người đào góc tường vấn đề. Theo mùa giải trước ở ngoại hạng Anh hòa tiền tăng vọt, Forest bên trong không ít cầu thủ đều thành các đội huấn luyện viên trưởng trong lòng người tâm phúc. Jock, Út liền không cần phải nói. Nếu như không phải Forest cùng Út một lần nữa ký kết hợp đồng mới, phỏng chừng vào lúc này tìm tới cửa châu Âu câu lạc bộ đều muốn chen đổ Forest ngưỡng cửa. Jock, Út dựa vào mùa giải trước biểu hiện xuất sắc, bị bình chọn vì là nghề nghiệp cầu thủ hiệp hội mùa giải tốt nhất cầu thủ trẻ. Giống như hắn thể hiện xuất sắc còn có Forest những người trẻ tuổi khác môn. Chimbonda ở hậu vệ cánh phải địa vị trí đánh đầy toàn bộ thi đấu. Xem ra người da đen này tiểu tử không bằng Út hoặc là ít Út như vậy dễ thấy. Thế nhưng hắn ổn định phát huy vẫn cứ là đội bóng bên trong không thể thiếu. Các cổ động viên hay là không thấy được. Thế nhưng nghề nghiệp huấn luyện viên cùng thăm dò cầu thủ môn không thể không thấy được. MU cái này mùa hè lại như Forest dò hỏi có quan hệ Chimbonda giá cả. Đương nhiên, đàn không chút do dự trực tiếp cho Chimbonda tiêu lên, hàng không bán, nhãn mác. Thế nhưng, cứ việc Chimbonda biểu hiện xuất sắc như thế, hắn cũng vẫn như cũ không phải mùa giải trước Forest thành công nhất một bút chuyển nhượng. Hắn địa nước Pháp đồng bào, Frank Ribery, ở mùa giải sau khi kết thúc, bị các truyền thông bình chọn vì là 04-05 mùa giải nước Anh tốt nhất chuyển nhượng. Các truyền thông địa đánh giá như sau. Tony Dunn huấn luyện viên có một đôi làm người tràn ngập tò mò con mắt. Hắn khai quật ra York, Út cùng Chimbonda như vậy trái đất viên. Thế nhưng mùa giải trước, tối làm người hưng phấn chuyển nhượng vẫn là hắn từ nước Pháp hạng 2 giải đấu bên trong mang về. Người trẻ tuổi này, Frank Ribery. Miễn phí chuyển nhượng, không có hoa Forest một phân tiền. Hiện tại phỏng đoán cẩn thận hắn giá trị con người đã cao lên tới ngàn vạn bảng Anh. Kiến tạo, ghi bàn, ở đường biên dẫn bóng đột phá tốc độ và khí thế. Những này để Ribery trở thành ở Premier League trên sàn thi đấu có thể cùng Giggs đặt ở cùng một. Chỗ thảo luận ngôi sao bóng đá. Mourinho huấn luyện viên ở Forest bắt được Champions League tư cách thời điểm. Đã từng nói Forest cùng bọn họ huấn luyện viên đều là chó ngáp phải ruồi. Nhưng bây giờ nhìn xem, nắm giữ nhiều như vậy rất có tiềm lực cầu thủ trẻ. Chỉ là số may liền có thể làm được sao? Ở Arthur, Wenger sau khi, chúng ta lại có một vị có thể ở hàng năm trên thị trường chuyển nhượng chờ mong địa huấn luyện viên. Năm nay mùa hè chuyển nhượng. Đàn huấn luyện viên không tiếc vận dụng đặc thù thiên tài điều khoản mang đến Brazil trung vệ. Pepe là người nào? Trước đây không có ai nghe nói qua hắn. Nhưng hắn nhất định có thể ở mùa giải mới cho chúng ta mang đến chút gì mới mẻ đồ vật. Tại sao? Liền bởi vì hắn là để đàn huấn luyện viên coi trọng như thế cầu thủ. Có người nói bây giờ cùng Forest Club là quan hệ hợp tác từ công ty. Ở chế tác FM Series Game thời điểm, đều sẽ hướng về Tony Dunn cố vấn một số cầu thủ năng lực cùng tiềm lực. Này thật khiến cho người ta giật mình. Chúng ta đều biết từ công ty ở toàn thế giới đã nắm giữ hơn 2,500 tên chuyên môn phụ trách thu thập. Các nơi cầu thủ tư liệu điều tra nhân viên nghiên cứu. Này thật đúng là cường cường liên thủ. Ribery như vậy phong quang. Ở một cái khác đường biên địa Ashley. Dương cũng được nhất trí khen ngợi, tuy rằng toàn bộ mùa giải, tính cả cúp liên đoàn thi đấu, hắn ghi bàn chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay 3 cái. Thế nhưng hắn tổng truyền vào trong số lần ở toàn đội xếp số 1. Tựa hồ cùng ghi bàn so với, hắn càng yêu thích kiến tạo một ít, mặt khác một ít người trẻ tuổi. như Pique cùng Benner, tuy rằng biểu hiện không như người khác như vậy chói mắt, nhưng vẫn như cũ có thể vòng có thể điểm. Pique đúng quy đúng củ, không có quá nhiều làm người kinh diễm biểu diễn, nhưng rất ổn định. Đây chính là cầu thủ hậu vệ điểm trọng yếu nhất, tố chất ổn định phát huy, ổn định trưởng thành, mỗi một bước đều làm người chờ mong. Benner ở mùa giải trung đoạn biểu hiện đột xuất, sau khi bởi Forest chiến thuật cần, hắn ra trận địa số lần cũng không nhiều. Bốn tên tiền đạo bên trong hắn xếp hạng vị cuối cùng. Có điều năm quả cùng xuất sắc thân thể tố chất, đột xuất kỹ thuật đặc điểm vẫn để cho mọi người thấy hắn vô hạn tiềm lực. Có nhiều như vậy thể hiện xuất sắc cầu thủ, như vậy đưa tới trông mà thèm địa đàn sói tự nhiên chính là chuyện rất bình thường. Ribery, Chimbonda, Jock, Út, Benner, Ashley, Dương, Crow đều nhận được quá cái khác đội bóng mời. Trong đó Liverpool hướng về Forest báo giá 750 vạn bảng Anh mua Pit. Crow hoàn toàn ở đan như đã đoán trước, bởi vì hắn trong ký ức, Liverpool chính là cái này mùa hè mua đi rồi Crow. Crow là dựa vào giải đấu cuối cùng 3 tháng biểu hiện mới gây nên Benitez sự chú ý địa. Isut bị thương sau khi Crow đánh vào mấy cái then chốt ghi bàn. Có điều này không phải để Benitez quyết định mua hắn chân chính lý do. Hắn cùng lúc trước đan như thế, coi trọng Crow là một người cao trung phong nhưng nắm giữ xuất sắc dưới chân kỹ thuật điểm này. Sự tồn tại của hắn có thể đại đại phong phú đội bóng chiến thuật, là để đội bóng tấn công càng giàu có biến hóa then chốt. Liverpool hiện tại khuyết thiếu như vậy trung phong. Vừa bắt được Champions League quán quân The Red, hy vọng ở mùa giải mới nâng cao một bước. Như vậy địa trung phong liền không thể thiếu. Forest lúc trước tiến cử Crow bỏ ra 180 vạn bảng Anh. Một cái mùa giải sau khi thăng trị đến 750 vạn. Như vậy tốc độ tăng nhưng không thể để cho Dan thỏa mãn. Hắn từ chối Liverpool báo giá. Đồng thời ở từ chối sau khi lập tức liên hệ Nottingham Evening Courier phóng viên Piers Bruce làm một lần đối với Dan phỏng vấn. Ở phỏng vấn bên trong hai người dĩ nhiên là rất ứng cảnh, nói đến gần nhất có quan hệ Crow. Chuyển nhượng tin tức, Dan đem Crow đặc thù tác dụng trắng trợn tuyên dương một phen. Thổi đến cơ hồ toàn nước Anh địa đều nhạc đều cần như thế một vị thân hình cao lớn. Kỹ thuật tinh tế, đại công vô tư. Có thể cho đội hữu truyền bóng, còn có thể chính mình sút gôn đạt được địa không điển hình cao. Trung phong, cuối cùng, đem Crow các loại ưu điểm đều nói khắp cả sau khi Dan xưng Crow là Forest trọng yếu địa một thành viên. Ở Forest nhiều tuyến tác chiến tình huống, hắn không chuẩn bị thả như thế một cái có đặc thù tác dụng cầu thủ rời đi. Trên thực tế đây, ở nhận được Liverpool lần thứ nhất báo giá thời điểm, Dan liền cũng định bán ra cao to. Một mặt, Evan không phải Abramovich, Nottingham Forest cũng không phải Chelsea. Câu lạc bộ tài chính không thể chỉ điểm không tiến vào. Ở mua vào liên tục 2 năm mua vào nhiều tên cầu thủ, cũng rất ít bán ra cầu thủ sau khi Forest nên thích hợp thông qua bán ra cầu thủ đến tiết kiệm thành phẩm. Mặt khác nhưng là hắn biết đội bóng hiện ở cấp 3 phong quá nhiều rồi. Viduka, Benner hơn nữa Crow, ba cái cao trung phong có chút quá thừa. Bán đi một cái là tốt nhất phương án giải quyết. Viduka hiện ở trên chuyển nhượng thị trường đối với hắn cảm thấy hứng thú đội bóng không nhiều. Benner Dan là tuyệt đối sẽ không bán, bởi vì hắn tuổi tác ưu thế, còn có thể vì là Forest hiệu lực rất lâu. Như vậy cũng chỉ có Crow thích hợp, chỉ là Liverpool 750 vạn để Dan có chút xem thường. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 184, hàng tiền đạo vấn đề. Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.